Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316, nuôi cho mập heo muốn giết. Đối với không phải gia nhập liên bang quốc gia mà nói, bọn họ những năm gần đây thời gian cũng không dễ vượt qua. Bởi vì không phải nhập liên bang quốc gia, hải quân rất ít đi tới quốc gia của bọn hắn cứu viện. Hầu hết thời gian quốc gia của bọn hắn chỉ có thể là mượn lực lượng của chính mình vũ trang chính mình, cái quốc gia thu nhập từ thuế toàn bộ từ tự mình tiến tới khống chế mà nói. Kỳ thực chỉ cần không phải gặp phải cái gì tai nạn, hoàn toàn là có thể tự cho mình tự mãn. Nhưng mà thế giới chính phủ đánh thuế, cộng thêm thiên long nhân Skygo, không thể nghi ngờ là ở đem quốc gia đẩy về phía thâm uyên. Wapon một dạng quốc vương ở toàn thế giới cũng không ít. Bọn họ cũng sẽ không lưu ý người bình thường ý tưởng, mà là đem người dân cho rằng là tài sản tư hữu giống nhau. Roy biết đến thì có Wapon buôn bán chính mình bổn quốc nô lệ hành vi. Phải biết rằng Vương quốc Ram có thể là nổi danh chữa bệnh thầy thuốc chất lượng tuyệt đối là thế giới bài danh đệ nhất. Nhưng mà chính là như vậy quốc gia, nhất định sẽ bị những người khác thương nhớ. Wapon cũng là coi trọng điểm ấy. Thậm chí nói ra rồi muốn xem bệnh liền phải bỏ tiền. Táng ra bại sản tìm đến bên người hắn bác sĩ. Nhưng là quốc gia cái khác bác sĩ ni. Kỳ thực cũng không phải là bị Wapon cho trục xuất, mà là bị Wapon cho rằng là nô lệ bán mất. Một cái thầy thuốc y thuật cao minh giá trị cũng không thấp, rất nhiều thế lực đều sẽ đoạt lấy. Wapon đoạt tiền của nhân dân, còn muốn kiếm lấy tiền của người chết. Nếu không phải là thầy thuốc số lượng thực sự không phải nhiều, hắn còn muốn đem bên người bác sĩ cũng cho bán mất. Mỗi quốc gia ở thay đổi thời điểm, không chắc chắn có một vị tốt quốc vương đi tới. Bây giờ thế giới bởi vì thiên long nhân quý tộc tư tưởng, rất nhiều quốc gia cũng ra đời quý tộc, cũng không biết bọn họ quý tộc danh hiệu là thế nào tới. Bởi vì xa hoa lãng phí chi tiêu, đưa tới không ít quốc gia dân chúng lầm than. Cho nên bây giờ sinh ra quốc gia có quân cách mạng, kỳ thực đều là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Ngay cả Alabasta một dạng quốc gia cũng bởi vì Crocodile bị quân cách mạng thừa lúc vắng mà vào, thiếu chút nữa thì đẩy ngã Alabasta. Không phải gia nhập liên minh quốc gia thời gian phi thường gian nan. Hải tặc tàn sát bừa bãi, hải quân bởi vì thế giới chính phủ quan hệ, lại nói tiếp cũng không có nghĩa vụ đảm bảo bảo vệ bọn họ. Nhưng khi nhìn ở chủ nghĩa nhân đạo mặt trên, rất nhiều hiền lành tướng lãnh hải quân vẫn sẽ xuất thủ. Thế nhưng kết quả chính là bị thế giới chính phủ nghiêm phạt. Ở các nơi trên thế giới đều có thế giới chính phủ cơ quan tình báo. Này không phải gia nhập liên minh quốc gia cũng có. Huống hồ hải quân hành động cũng không thể ẩn núp. Sáng tỏ xuất hiện loại tình huống này, thế giới chính phủ nhất định sẽ trách phạt. Ngược lại thì thành hải quân bại hoại, thế giới chính phủ lại làm như không thấy. Giống như là ký sinh trùng giống nhau, đem ở lại hải quân nội bộ. Tin tức này mặc dù không biết là thật giả, thế nhưng đã truyền khắp toàn thế giới. Ba người thành hổ, cái này thành ngữ ai cũng biết. Hiện tại toàn thế giới đều biết, khẳng định cũng sẽ có nhiều người hơn tin tưởng. Vô số quốc gia bắt đầu dục dịch, không phải gia nhập liên minh quốc gia đã tại làm xong chiến tranh chuẩn bị. Chuẩn bị xong ứng phó thế giới chính phủ tiếp xuống đả kích. Mà gia nhập liên bang quốc gia, một chút quốc gia, thậm chí cao hứng cầm cái tình báo, bắt đầu sung sướng, bọn họ là thiên long nhân người ủng hộ. Mà càng nhiều hơn thế giới chính phủ gia nhập liên bang quốc gia cũng là lo lắng. Skygo nặng thêm, chịu ảnh hưởng lớn nhất nhất định là bản quốc nhân dân. Hiện tại không ít gia nhập liên bang quốc gia dưới đáy thường dân cũng đã là lòng người bàng hoàng. Chết tiệt, là ai? Rốt cuộc là người nào đem tin tức này truyền ra ngoài? Cái này không phải chúng ta gần nhất họp thời điểm xác định được nội dung sao? Rốt cuộc là người nào đem thám tử an bài ở rồi bên cạnh chúng ta? Ngũ lão tinh bên trong phòng làm việc, năm lão nhân mặt đầy tức giận. Bọn hắn biết được tin tức này thời điểm đã truyền khắp toàn thế giới. Thậm chí ngay cả chút không có quốc gia thành thị đều đang đồn chuyển tin tức này. Còn có thể là ai? Làm như vậy đối với cá nhân mới có lợi. Trước đây bị hắn chạy, hiện tại rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao? Dâu trắng chết, Đại Hải thực sự quá hỗn loạn rồi. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, đúng lúc là quân cách mạng nhất muốn thấy được. Đầu chọc dâu rậm lão nhân nói, chết tiệt Dragon, chết tiệt quân cách mạng. Mấy năm nay thế lực của bọn họ là càng ngày càng lúc càng lớn. Thậm chí xâm lấn đến chúng ta bên người tới. Không thể tha thứ, cầm đao lão nhân mắng. Bây giờ còn có thể trách. Chẳng lẽ muốn nói đó là một tin tức giả sao? Thế nhưng đây là chúng ta cùng Thiên Long Nhân cộng đồng thương lượng kết quả chúng ta bên này coi. Như đem mấy tin tức này phủ quyết, Thiên Long Nhân khẳng định sẽ không đồng ý. Mang theo cái mũ lão nhân nói, liền không có cách nào. Lần này bọn họ tới quá đột nhiên. Hơn nữa chuyện này xác thực là chúng ta tức xác định được Thiên Long Nhân sẽ không đồng ý. Có thể là chúng ta nếu là không lên tiếng rõ ràng, bọn họ thực sự hội tưởng thực sự tin tức. Đến lúc đó, hoàng sắc tóc lão nhân mặt âm trầm nói. Cho nên nói, chòm râu dài lão nhân trần chờ một chút đạo. Không nhìn a, bằng không chỉ có thể tìm Thiên Long Nhân thương lượng. Nhưng là những tên khốn kiếp kia làm sao có thể sẽ bị chúng ta thuyết phục. Đem chuyện này buông tha. Đầu chọc râu mép lão đầu nói rằng, kỳ thực còn có một biện pháp. Mang theo mũ lão nhân nói, biện pháp gì? Bốn người khác đều nhìn sang, cho bọn hắn nhiều tiền hơn. Mang mũ lão nhân nói, ai có thể cho bọn hắn nhiều tiền như vậy? Đầu chọc râu rậm lão đầu nói rằng, trên thế giới người có tiền nhất, hắn thì có thực lực này. Đi cùng Thiên Long Nhân thương lượng một chút a. Lần này đối với Tesoro xuất thủ, cái tên kia trong khoảng thời gian này hẳn là tồn không ít tài phú. Mấy trăm tỷ vẫn phải có. Cũng đủ Thiên Long là tiêu xài một đoạn thời gian. Còn có cái này Doflamingo sự tình đến cùng đã điều tra rõ chưa? Hắn những tài sản kia đến cùng đi cái gì địa phương? Chụp mũ lão nhân nói. Đối với Tesoro xuất thủ không có vấn đề. Bất quá về Doflamingo những tài sản kia, chúng ta đã tra được một chút. Toàn bộ ở các ngân hàng bên trong. Bất quá ở mấy ngày trước toàn bộ bị rời đi rồi. Chảy vào thế giới hắc ám. Số tiền này tiêu thất. Chòm râu dài lão nhân bất đắc dĩ nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.